trùng sinh thành nhóc đáng thương nằm tháng. Chương 10:10, gặp lại hắn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hạ Vi Lam. Mà cảnh ngôn chính là biểu ca ruột của Bùi Châu, cũng là thế tử phủ Anh Vương. Anh Vương là vương gia trong Tiều duy nhất khác họ. Hắn mang binh trấn thủ biên quan mấy chục năm, từng nhiều lần đánh tan quân Man Di, có thể nói là chiến công hiển hách. Tiên hoàng vì khen thưởng châu hắn, mới phong hắn làm vương. Thân là con trai độc nhất của Anh Vương, mà cảnh ngôn cũng không lưu tại đất phong. Sau Cơ Hy đương kim thánh thượng đăng cơ không bao lâu, liền hạ lệnh để mẹ con Mạc Cảnh Ngôn tới kinh thành, cũng cho họ phủ đệ cực kỳ khí phái. Ý chỉ đã nói rõ ràng như vậy, tựa như hết thảy chỉ là vì bảo vệ an nguy của mẹ con bọn hắn. Nhưng ai cũng rõ ràng, thánh thượng chỉ là e ngại Anh Vương, sợ Anh Vương ủng binh, có ý đồ mưu phản, lúc này mới để mẹ con bọn hắn ở tại kinh thành. Mạc lão thái thái đối với tôn tử nhớ mong thành tật, không bao lâu cũng theo tới kinh thành. Hoàng thượng đương nhiên vui vẻ tiếp đón. Đám người trong phủ Anh Vương cứ như vậy ở lại kinh thành. Năm nay Mạc Cảnh Ngôn cũng đã 19 tuổi, chính là tuổi trẻ điên cuồng. Hắn thường xuyên mặc một thân áo đỏ, những nam tử khác mặc đồ đỏ, hoặc là nổi bật lên mặt đen của mình, hoặc là có vẻ hơi nữ tính. Duy chỉ có hắn, ngược lại mặc áo đỏ lại tuấn mỹ cực kỳ, tùy ý lại trương dương. Trên người hắn có khí chất rất mâu thuẫn. Khi hắn buông thõng mắt xuống, không nói lời nào, nhìn liền có chút khiếp người. Lúc mỉm cười, lại giống như hồ ly yêu nghiệt đầy câu dẫn. Trong kinh thành không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ tử vì hắn mà cuồng nhiệt. Nhìn thấy đám người hướng hắn đi tới, hắn mới uể oải đứng thẳng người. Bùi Châu cười cong mặt mày, biểu ca cũng ở chỗ này sao? Thanh sắc Mạc Cảnh Ngôn bất động nhìn lướt qua Thẩm Kiều. Đáng tiếc mi mắt thiếu nữ đang buông thõng xuống, cũng không nhìn thèm hắn. Lúc thấy nàng, nàng cũng hầu như là tránh xô ưng người ngoài. Lúc không thể không chào hỏi hắn, cũng hầu như không tình nguyện. Tựa như hắn là cái hồng thủy mãnh thú gì vậy. Mạc Cảnh Ngôn đem chỉ thủ trong tay vứt ra, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, thuận miệng trả lời Bùi Châu. Ta vừa mới đi tới chỗ này, thấy mấy người khác còn chưa tới, dứt khoát tới chỗ này đợi thêm lát nữa, quấy dày đến các ngươi rồi. Bùi Châu thích nhất biểu ca này, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Tất nhiên là không rồi, rõ ràng là biểu ca tới trước. Nếu nói là quấy dày, cũng là chúng ta quấy dày ngươi mới đúng. Nàng ấy còn đang muốn hỏi biểu ca cái gì, chỉ thấy biểu ca nhìn về phía Thẩm Kiều. Đôi mắt hắn hẹp dài, lông mày xinh đẹp, giống như cười mà không cười. Liền tự dưng cảm thấy nhiều tia tà khí. Tiểu nha đầu, mỗi lần gặp ta, đều giả bộ như không nhìn thấy. Ta tốt xấu gì cũng là bạn bè của biểu ca ngươi, đến chào hỏi đều không dám. Lúc Thẩm Kiều ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu với cặp mắt giống như đâm thẳng vào tâm can người khác của Mạc Cảnh Ngôn. Ngũ quan hắn ngày thường hắn kỳ thật rất tuấn mỹ, so với nữ tử cũng không thua kém tí tinh xảo nào. Hết lần này tới lần khác thường xuyên ấn giấu bên trong nhiều phần tà khí. Căn bản là Thẩm Kiều không để ý đến hắn. Nhiều người nhìn như vậy, chỉ rủ mi mắt xuống, gọi, thế tử. Giọng nàng thiếu nữ mềm mềm, không thiếu đi cảm giác rụt rè. Y nguyên phản ứng không quá ngoài dự đoán. Mạc Cảnh Ngôn nhìn qua khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, có một chút xúc động, hắn ừ một tiếng. Trước mặt nhiều người như vậy, kỳ thật cũng không muốn lại làm khó nàng. Lúc này Thẩm Kiều mới thở phào. Ngày thường nàng rất ít khi đi ra ngoài, biết ngoại nam cũng lác đác không có mấy. Mạc Cảnh Ngôn vừa lúc lại là một trong số trong đó. Phủ Anh Vương cùng với hầu phủ Dũng Nghị, thế tử gia này cùng với biểu ca nàng quan hệ cũng không tệ. Ở kiếp trước, trước khi xuất giá, Thẩm Kiều từng ở tại hầu phủ Dũng Nghị gặp qua hắn mấy lần. Thẩm Kiều chỉ cảm thấy người này lớn lên không có quy củ gì cả. Có vài lần đều rất là quá đáng. Ngày đó, nàng đến thăm biểu muội, lúc cùng biểu muội đánh cờ trong viện, chỉ thấy hắn treo lên tường hầu phủ Dũng Nghị, khoan thai tự đắc ngồi ở trên đầu tường. cứ uể oải như vậy nhìn các nàng đánh cờ. Biểu muội cũng rất kỳ quái, không chỉ không trách hắn thất lễ, thỉnh thoảng còn muốn trêu hắn một chút. Thẩm Kiều lại lo lắng không thôi, hắn là một đại nam nhân, cứ như vậy trèo lên đầu tường nhà cô nương, tất nhiên là không hợp lý. Nếu truyền đi, hắn thì không có việc gì, nhưng sẽ làm xấu thanh danh của biểu muội. Thẩm Kiều quả thực vì biểu muội mà chảy mồ hôi, hết lần này tới lần khác cũng chỉ dám lúng ta lúng túng uy hiếp hắn một câu, để hắn tranh thủ thời gian xuống dưới, không cho phép lại để nữa. Không thì nàng liền, nàng còn không có nghĩ ra cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Hắn liền cười ha ha lên, đột nhiên buông người từ đầu tường mà nhảy xuống, lập tức liền rơi xuống trước gót chân nàng, hướng trán nàng gõ một cái. Thẩm Kiều bị dọa đến trợn tròn cả mắt, quạt trong tay rơi xuống, chỉ ôm đầu, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại cười đến rất vui vẻ, không chút nào đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Biểu muội vốn nên giận cực kỳ, vậy mà cũng theo hắn cười nàng. Thấy ánh mắt tức giận của Thẩm Kiều, nàng ấy mới cố gắng ngừng cười. Toàn bộ buổi chiều Thẩm Kiều đều đang hờn dỗi, đến khi Mạc Cảnh Ngôn rời đi, nàng mới thở phào, tranh thủ thời gian căn dặn biểu muội, về sau không thể cùng hắn tự mình gặp mặt, càng không cho phép hắn chạy tới đây. Biểu muội lại cười hì hì khoác lên cánh tay của nàng, làm nũng nói, biểu tỷ yên tâm, nha hoàn trong viện ta kín miệng cực kỳ, sẽ không nói ra đâu. Vấn đề không phải là nha hoàn kín miệng hay không, nghĩ đến việc biểu muội chỉ mới có 13 tuổi, vẫn là một tiểu cô nương. Mạc Cảnh Ngôn có lẽ cũng không cầm thú như vậy, có lẽ lè nhìn nàng ấy hoạt bát đáng yêu, mới chạy tới chơi đùa cùng nàng ấy. Lúc này Thẩm Kiều mới thở phào, theo biểu muội lớn lên, cứ thấy hắn vẫn là có chút gì dị. Thẩm Kiều đối với hắn ấn tượng đương nhiên tốt không nổi, mỗi lần thấy hắn, đều không làm sao cho sắc mặt tốt được. Nàng cực ít tức giận, mỗi lần phiền muộn, đều là không để ý tới người khác. Thật sự không biết bộ dáng thở phì phò này, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Mỗi lần mà Cảnh Ngôn nhìn thấy, đều ngứa tay mua véo mặt nàng. Nàng không để ý đến hắn, nhưng lại có nhiều, rất nhiều người muốn tới nói chuyện cùng hắn. Mà Cảnh Ngôn không chỉ có dáng dấp 10 phần tuấn mỹ, còn có cha quyền cao chức trọng. Đương nhiên có không ít cô nương đối với hắn cố tình bắt chuyện. Ngày bình thường khó gặp được hắn, bây giờ có dịp, rất nhanh liền có người tìm cớ hướng hắn thỉnh giáo một vấn đề phương diện hội họa. Edit by Hạ Vi Lam. Trong kinh thành không ít người đều biết Mạc Cảnh Ngôn rất am hiểu vẽ tranh. Tranh của hắn không chỉ có diễm lệ như hoa, mà còn sinh động như thật. Đương kim thánh thượng cũng tán dương không dứt. Mạc Cảnh Ngôn cũng biết thiếu nữ này, bởi vì là bằng hữu của biểu muội, hắn liền nhàn nhạt trả lời một chút. Đợi hắn đáp xong, lại phát hiện chung quanh đã không có bóng dáng của Thẩm Kiều. Uổng hắn cố ý chờ ở vườn hoa này, thật là một tiểu cô nương không có lương tâm. Chỉ là nhớ tới nàng, trong mắt của hắn liền có ý cười ngày thường hiếm thấy. Nụ cười này lại khiến mấy người xung quanh kinh diễm. Thẩm Kiều cũng không có đi xa, nàng chỉ là không thích nơi quá ồn náo, mà thực sự chen miệng vào không cũng lọt. Cùng Thẩm Tịnh nói một tiếng, liền trở về hậu viện. Hầu phủ Dũng Nghị cùng Bùi phủ cũng có tình vãng lai. Hôm nay là sinh nhật của Bùi lão thái thái, đại cữu mẫu khẳng định sẽ mang theo biểu muội tới. Nàng chỉ cần tại chỗ này đợi chờ liền có thể gặp biểu muội. Lúc nàng vừa mới theo nha hoàn đi vào, sau khi vòng qua hành lang, có một cái đình nhỏ cách phòng trước rất gần, có thể mơ hồ nhìn thấy tiền sảnh. Thẩm Kiều liền dẫn Thiêu Bán Hạ hướng đình mà đi tới. Lúc đi đến một nửa hành lang, Thẩm Kiều liền nhìn thấy bên kia cô một người nam nhân, một thân mặc cẩm phục màu xanh nhạt, thân hình hắn cao lớn, ngũ quan cũng 10 phần tinh tế, dù là tuấn mỹ vô cùng cũng có loại cảm giác lạnh lùng cấm người lại gần. Trong lòng nàng không hiểu sao mà có chút hoảng hốt, vô ý tê dừng bước, sau khi kịp phản ứng lại bước đi. Thẩm Kiều kiên trì hướng phía trước, Dù là không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được nam nhân đó đang chăm chú nhìn nàng. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm đến 10 phần không được tự nhiên. Không khỏi siết chặt khăn trong tay. Sau khi Lục Ngưng phát hiện phía đối diện đi tới chính là nàng. Vẫn nhìn kỹ nàng. Đương nhiên không bỏ qua trên mặt nàng một nháy mắt đã xuất hiện tia bối rối. Phản ứng này của nàng rõ ràng là biết hắn. Không chỉ có biết, còn có một ít nguyên nhân gì đó. Thậm chí là e ngại hắn. Nhớ tới mấy đêm liền đều mơ thấy nàng. Đôi mắt Lục Ngưng trầm đến có chút sâu. Ngày hôm trước ám vệ đem của cuộc đời của nàng ra tra xét. Số lần nàng đi ra ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lý thuyết, hai người hẳn là chưa từng gặp qua mới đúng. Bất luận là phản ứng của nàng, hay là giấc mộng của hắn, đều khiến Lục Ngưng không thể không cẩn thận đối đãi. Lúc Thẩm Kiều đi đến trước mặt hắn, Lục Ngưng liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thẩm Kiều không dám nhìn hắn, thậm chí bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng rời đi. Ai ngờ sau một khắc, liền nghe được hắn nói. Chờ một lát, hắn vốn kiệm lời, thanh âm cũng hoàn toàn lạnh như trước đây. Dường như bọc lấy một tầng băng xương, có loại hàn ý mát lạnh, nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Thẩm Kiều căn bản không ngờ tới, hắn sẽ nói chuyện với nàng. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ở kiếp trước, số lần hắn chủ động nói chuyện với nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ đến mấy ngày trước đây lúc cùng hắn gặp phải, hắn nhìn qua ánh mắt của nàng, hô hấp của Thẩm Kiều không khỏi cứng lại. Chẳng lẽ hắn cũng giống nàng, cũng trùng sinh rồi? Trong mắt Thẩm Kiều tràn đầy kinh hãi. Sau khi biết được hắn cũng có ký ức, nàng đầu tiên nhớ tới đêm hắn rời đi kia. Ký ức xốc xếch, hắn rõ ràng không uống rượu, lại đột nhiên phát điên. Lúc đêm động phòng hoa trúc, hắn cũng không muốn đụng nàng. Thời gian qua đi đã lâu. Lại đột nhiên, hô hấp Thẩm Kiều đã loạn. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh bả vai trắng kiện của hắn. Lúc nàng khóc cầu xin tha thứ, hắn càng thêm hung ác. Thẩm Kiều nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Động cũng không dám động. Ký ức ùa về, dù là việc này đã qua nửa năm. Chợt một hồi nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Trong mắt cũng đầy e ngại. Thẩm Kiều không dám đối mặt với hắn. Cũng không muốn nghe hắn mà nói. Nàng nhấc chân liềm muốn rời đi. Nam nhân lại đưa tay ra bắt được cánh tay của nàng. Khí lực hắn rất lớn. Cánh tay giống như kìm sắt. Bóp Thẩm Kiều đau quá là đau. Đau đớn lại làm nàng nhớ tới chuyện đêm đó. Hốc mắt nàng đều đỏ. Trong lòng vừa ủy khuất vừa sợ. Ngươi buông tay. Nàng quát hắn. Ngữ khí lại bởi vì quá mức nhu mềm nên không có chút khí thế nào. Ái chà, cách chương.